có lẽ có thể giúp ích cho việc thu thập chứng cứ. Nhưng thái độ dứt khoát của Lạc Tiêu Hòa khiến toàn bộ hy vọng của ông ta đều tan biến. Vậy hãy để hắn ta ung dung ngoài vòng pháp luật sao? Trước mắt nhìn hắn tiếp tục giết người à? Đỗ Thành bỗng chốc nổi giận đùng đùng. Chỉ vì để ông có thể yên ổn hưởng thụ cuộc sống sau khi về hưu à? Thành à, hơn 20 năm qua tôi chưa từng được yên ổn ngày nào. Lạc Thiếu Hoa cười khổ, chỉ vào đầu mình. Hình bóng của hắn luôn nằm ở đây. Mỗi nạn nhân, bao gồm cả Hứa Minh Lương, đều ở trong này. Vậy sao ông không giao chứng cứ ra? Đỗ Thành đứng dậy, tay vịn bàn, từ cao nhìn xuống ông ta. Dù có thể định tội việc tư mà phạm pháp thì cũng là quá thời hiệu truy tố rồi. Có thể diện và vinh dự quan trọng đến vậy sao? Ông tưởng rằng tôi vì bản thân mình à? Lạc Thiếu Hoa lắc đầu. Vụ án này liên quan đến quá nhiều người rồi. Nếu bị vạch trần, mọi người trong cục chúng ta, cục trưởng cũ, phó cục trưởng, Mã Kiện, mấy anh em đều điều tra năm đó, viện kiểm soát và cả tòa án, ai có thể thoát được chứ? Vậy ông nói phải làm sao? Ngư khí Đỗ Thành hùng hổ, dọa người. Dùng sai lầm lớn hơn để che đậy sai lầm này à? Tôi không biết nữa. Lạc Tiểu Hòa lấy tay che mặt, toàn thân khẽ run rẩy. Tôi không biết. Dáng vẻ yếu đuối của Lạc Thiếu Hòa khiến Đỗ Thành lại có chút mềm lòng. Ông ngồi xuống, châm một điếu thuốc, im lặng hồi lâu, thấp giọng nói. Thiếu Hòa, chúng ta đều rõ, Lâm Quốc Đông sẽ còn giết người nữa. Lạc Thiếu Hòa im lặng. 23 năm trước hắn lẽ ra phải chết, lẽ nào bây giờ lại phải thêm một mạng người mới có thể đưa hắn vào phòng pháp luật à? Đối phương vẫn trầm mặc như cũ, giống như một pho tượng không bao giờ mở miệng. Thiếu Hòa, không thể để thêm có người bị hại nữa. Đỗ Thành đưa một tay ra, đặt lên vai của Lạc Thiếu Hòa. Ông nhất định phải giúp tôi. Đỗ Thành ngừng lại một lúc. Xem như tôi cầu xin ông. Lâu sau, Đỗ Thành cảm giác tượng đá ở dưới lòng bàn tay có chút động đậy. Trong lòng ông có chút hy vọng. Nhưng câu đầu tiên mà tên tượng đá nói sau khi mở miệng lại khiến trái tim ông lạnh buốt triệt để. Ông đi đi. Hai mắt Lạc Thiếu Hòa trống rỗng vô hồn. Đừng ép tôi nữa. Sau khi Đỗ Thành rời khỏi, Lạc Tiểu Hoa một mình ngồi lại một lúc, sững sờ nhìn con phố bên ngoài cửa kính tới đờ đẫn. Sự việc đã vượt khỏi tầm kiểm soát của ông. Nó sẽ đi về đâu, Lạc Tiểu Hoa càng không thể biết. Còn về sau cùng sẽ xuất hiện kết cục gì, ông không dám nghĩ tới. Lại hút thêm một điếu thuốc, Lạc Tiểu Hoa lấy ví tiền ra chuẩn bị thanh toán. Vừa đứng dậy, liền cảm giác vai bị một bàn tay ấn xuống. Ông theo phản xạ quay đầu, đã thấy Mã Kiện vẻ mặt sắc lạnh đi tới ngồi đối diện với mình. Ông, Lạc Thiếu Hoa liền phản ứng. Sao ông biết Đỗ Thành hẹn tôi ra đây mà gặp mặt? Ông ta theo dõi tôi. Tôi không biết theo dõi lại ông ta. Mã Kiện xua tay, bảo phục vụ rời khỏi. Ông ta nói gì với ông? Lạc Thiếu Hoa cụp mặt xuống. Muốn chứng cứ trong tay tôi. Mã Kiện hừ một tiếng, tự hồ không ngạc nhiên với chuyện này. Còn ông? Tôi không nói gì cả. Lạc Thiếu Hòa lắc đầu. Tôi cũng không thể giao chứng cứ ra cho ông ấy được. Ừ. Mã Kiện liền đứng dậy. Đi thôi. Đi. Lạc Thiếu Hòa ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc. Đi đâu? Về nhà, mua thức ăn, làm cơm, đi dạo, làm gì cũng được. Yên tâm, làm một ông lão về hưu của ông đi. Mã Kiện cười với ông, trong ánh mắt lại không hề có chút thiện ý nào. Chăm sóc tốt cho mẹ con Kim Phùng, bù đắp những thiệt thòi trong bao nhiêu năm qua. Lạc Thiếu Hòa sững sờ nhìn ông. Lão Mã, ý ông là sao? Tôi chả có ý gì cả. Mã Kiện nhìn sang chỗ khác, thấy dòng người qua lại đông đúc bên ngoài cửa sổ. Để tôi xử lý chuyện này, bắt đầu từ bây giờ, không liên quan gì đến ông nữa. Nghĩa trang Ngưỡng Long thuộc khu vực ngoại ô thành phố Bắc Kinh, là nơi yên giấc ngàn thu của nhiều người. Nghĩa trang khoảng 400 mẫu, có núi đá, có thảm cỏ xanh ngát, cảnh sắc tào nhã. Tuy nghĩa trang cách khu vực thành thị hơn 30 km, nhưng người dân bạn bè tới đây thăm mộ đều không ngớt. Dù là ngày làm việc, cổng nghĩa trang vẫn xếp thành hàng dài. Một người đàn ông trung niên bước xuống từ chiếc taxi màu đỏ, đầu tiên là vòng ra phía sau, mở cúp xe lấy ra một chiếc xe lăn được gấp gọn. Sau khi mở ra, đặt bên cạnh cửa. Sau đó ông mở cửa, đưa người vào trong,

Điều đó có phải nói à? Nhạc Tiểu Tuệ ngữ khí kiên định. Bất luận hắn ta ở chân trời góc biển, chỉ cần còn sống ở trên đời thì mình nhất định sẽ tìm ra được hắn. Ừ, Ngụy Huỳnh tựa hồ đang tự nói cho mình nghe, nhất định có thể tìm ra hắn. Cho nên giúp Lão Kỳ thật ra là đang giúp chính mình. Nhạc Tiểu Tuệ nhìn nền nhà xi măng. Hắn chắc chắn có liên quan tới Lâm Quốc Đông. Gì? Hung thủ tựa hồ bắt chước Lâm Quốc Đông. Tuy bây giờ chưa biết được động cơ của hắn là gì, nhưng sớm muộn gì mình cũng sẽ làm rõ. Nhạc Tiểu Tuệ vuốt vuốt mái tóc, cười với Ngụy Huỳnh. Chỉ trong lúc mình giúp Lão Kỳ và Đỗ Thành cũng học được không ít thứ. Ngụy Huỳnh nhìn cô. Mình cũng sẽ giúp cậu. Cậu không dám giúp mình xem? Mặt Nhạc Tiểu Tuệ ửng hồng, ánh mắt trong veo lanh lợi. Ê, sau này chúng ta cùng làm cảnh sát, cậu thấy sao? Ngụy Huỳnh có chút kinh ngạc. Cảnh sát? Đúng vậy, trừ bạo an dân, uy phong biết mấy. Nhạc Tiểu Tuệ nghiêng đầu. Có thể giúp đỡ người khác bắt hết mấy tên xấu xa. Cậu nghĩ xa quá rồi. Đâu có xa, hơn một năm nữa chúng ta tốt nghiệp rồi. Xa, chúng ta vẫn là nên nghĩ tới chuyện trước mắt đi. Ngụy Huỳnh cười đứng dậy. Ví dụ như là bụng của chúng ta, tới nhà ăn thôi, muộn nữa là không kịp nữa đâu. Được. Mình tới phòng học lấy ba lô đây. Ngụy Huỳnh đi về phía cửa. Cậu đợi mình chút nhé. Ừ. Nhạc Tiểu Tuệ ngồi bất động. Nhân tiện lấy giúp mình luôn nhé, trên cái bàn hơi chếch về phía sau cậu. Ngụy Huỳnh đáp một tiếng rồi đi xuống cầu thang, thẳng tới phòng đọc lầu 2. Sau khi thu dọn cặp sách của mình xong, Ngụy Huỳnh lại theo lời của Nhạc Tiểu Tuệ nói, tìm tới chiếc bàn đó. Anh cũng quen với chiếc cặp màu tím hiệu này, bỏ cặp sách và dụng cụ học tập vào trong, sau đó cầm lấy nước vừa rồi của cô đi lên sân thượng. Chương 31: Thức tỉnh. Lâm Quốc Đông ra khỏi cửa, cầm túi ni lông vứt vào thùng rác. Tối nay gió hơi lớn, trong bầu không khí có mùi ẩm ướt. Hắn nhìn mây đen cuồn cuộn và bầu trời đêm. Có lẽ trận mưa xuân đầu tiên của năm nay sắp trút xuống. Lâm Quốc Đông bỏ hai tay vào túi áo bông, kéo cổ áo lại, ra khỏi tiểu khu. Từ sau đêm thả Trần Hiểu đi, Lâm Quốc Đông mấy ngày liền đều không ra khỏi nhà. Hắn rất rõ không thể tới công ty phiên dịch đó nữa. Nhưng đồng thời, với đồng lương ít ỏi lúc trước, cũng không thể để hắn cầm cự được lâu. Hắn phải mau chóng tìm việc làm mới được. Sau khi liên tục gửi mười mấy bản sơ yếu lý lịch ở trên mạng, đều không có hồi âm. Điều này khiến hắn buồn bực suốt mấy ngày. Tối nay hắn ra ngoài đi dạo, một là để giải tỏa tâm trạng, hai là để có thể tới siêu thị mua một số thức ăn, được giảm giá trước giờ đóng cửa. Mùa xuân trên hồ, tựa hồ khiến người ta có cảm giác tâm trạng ra ngoài. Tuy đã hơn 8 giờ tối, trên phố vẫn đông người qua lại. Lâm Quốc Đông tới trạm xoài bít, quay mắt nhìn đám người đang đợi xe. Hắn tới đứng dưới mái che, nhẫn nại đợi xoài bít tới. Lúc này một cô gái đi ngang qua hắn, đứng bên cạnh hắn. Cô nhìn thông tin ở trên bảng, rồi lấy di động ra chơi. Lâm Quốc Đông nhìn cô, mái tóc dài thẳng, tầm 20 mấy tuổi, mang ba lô màu tím hiệu này, trên người là áo bông mỏng, mỏng màu đen, bên dưới là quần bò màu lam. Chân mang giày thể thao, nhìn có vẻ là một học sinh. Cô gái dáng người rất cao, eo thẳng, đôi chân thon dài, dường như cô chú ý tới ánh mắt của Lâm Quốc Đông, quay đầu lại nhìn hắn. Vào giây phút ánh mắt giao nhau, Lâm Quốc Đông quay đầu đi. Cô gái không thèm để ý tới hắn nữa, lấy tai nghe ra bắt đầu nghe nhạc, cơ thể thi thoảng khẽ lắc lư theo tiết tấu của bản nhạc. Lại một cơn gió thổi tới, một mùi hương thoang thoảng bay vào khoang mũi của Lâm Quốc Đông. Hắn đột nhiên rùng mình, mau chóng hít hít mũi, tự hồ muốn tìm ra nguồn gốc của mùi hương đó. Rất nhanh hắn phát hiện ra mùi hương này tỏa ra từ người cô gái đứng bên cạnh. Ngay lập tức hắn cảm giác có một dòng nhiệt ngày càng kịch liệt từ trong đầu hắn bắn tóe ra khắp toàn thân, sau cùng là dồn xuống bụng dưới. Từng lỗ chân lông dường như đều mở ra, dục vọng không nóng bừng không ngừng tràn lan tràn. Tim bắt đầu đập kịch liệt, huyết quản ra sức co rút giãn nở, mồ hôi rịn ra, lòng bàn tay cũng trở nên nóng ẩm. Lâm Quốc Đồng chép miệng, liền cảm giác được mùi vị tanh ngọt của sắt gì, mùi vị nguy hiểm đầy dụ hoặc khiến hắn càng thêm hưng phấn. Vờ như là hít sâu một hơi, Lâm Quốc Đồng khẽ bước tới chỗ cô gái, như là con nghiện hít lấy hít để mùi hương ở trên người cô gái. Cô gái dường như phát hiện sự tiếp cận của hắn, chỉ là hơi nghiêng đầu nhưng không tránh né, tiếp tục nghịch điện thoại.

Ngụy Huỳnh không ngừng nói với bản thân, không được nghĩ lung tung, tập trung tinh thần, sắp xếp lại dòng suy nghĩ. Có lẽ bây giờ Nhạc Tiêu Tuệ và Lâm Quốc Đông ở cùng nhau, vị trí cụ thể thì không biết, hoàn thành xung quanh cũng không biết. Lâm Quốc Đông đã mắc câu chưa, hay chưa cũng không biết. Nhưng nhiệm vụ cấp bách bây giờ không phải là bắt được Lâm Quốc Đông, mà là phải bảo vệ trong lành Nhạc Tiêu Tuệ. Cho dù sẽ kinh động tới Lâm Quốc Đông, mất đi cơ hội đưa hắn vào vòng pháp luật, cũng không thể trơ mắt nhìn Nhạc Tiêu Tuệ đi chết. Đang suy nghĩ, màn hình của Ngụy Huỳnh chợt sáng lên, từng hồi chuông vang lên. Anh theo phản xạ nhìn vào là Nhạc Tiêu Tuệ yêu cầu cuộc gọi video. Ngụy Huỳnh liền nín thở, không nghĩ ngợi nhiều, nhấn phím nghe. Trên màn hình là hình ảnh có chút dao động, không nhìn thấy gương mặt của Nhạc Tiêu Tuệ, phần lớn là hình ảnh ngoài cửa sổ và đầu người xếp hàng. Đồng thời tai nghe chuyển tới từng tràng âm thanh không rõ, nghe kỹ hơn là giọng nói của con gái, ngữ điệu bình lặng, không chút gợn sóng. Vài chữ số có thể nhìn rõ được. Ngụy Huỳnh liền ý thức được Nhạc Tiêu Tuệ đang ở trên xe buýt. Anh vội nói vào trong điện thoại. Tiêu Tuệ, cậu đang ở đâu? Nhạc Tiêu Tuệ không trả lời, hình ảnh trên màn hình vẫn duy trì góc độ cũ. Vài giây sau hình ảnh bắt đầu chuyển mau chóng, sau khi lướt qua vài người không nhìn rõ mặt, liền dừng lại trong thân xe. Ngụy Huỳnh bỗng nhiên mở to mắt, nửa thân trên của một con người đàn ông xuất hiện ở trong màn hình. Hắn ta đang nhìn thẳng về phía Nhạc Tiêu Tuệ, sau đó quay đầu đi. Đồng thời yết hầu động đậy lên xuống, dù chỉ hai giây ngắn ngủi, Ngụy Huỳnh vẫn có thể nhận ra hắn chính là Lâm Quốc Đồng. Hình ảnh lần nữa chuyển động, trên màn hình lại xuất hiện cửa sổ đó. Vài phút sau, cuộc gọi video kết thúc. Tìm Ngụy Huỳnh đập thình thịch, Nhạc Tiêu Tuệ thì không nói chuyện, nhưng nhất định là cô muốn thông qua đoạn clip truyền tin tức nào đó cho anh. Cô đích thực đang ở cạnh Lâm Quốc Đông và lại đối phương đang mắc câu. Nhưng bọn họ đang ở đâu? Ngụy Huỳnh ra sức nhớ lại mỗi hình ảnh và từng âm thanh ở trong đoạn clip đó. Dù chỉ thông qua cửa xe cơ bản là không phán đoán được đó là tuyến xe buýt nào. Ngụy Huỳnh ra sức nhớ lại mỗi hình ảnh, từng âm thanh trong đoạn clip đó. Dù chỉ thông qua cửa xe, căn bản không thể phán đoán được đó là tuyến xe buýt nào. Nhưng cửa xe đầy nước mưa, nhìn không rõ cảnh vật bên ngoài, càng không biết vị trí chiếc xe buýt đó. Nhưng vừa nãy trong tai nghe truyền thấy một giọng nữ tự hồ đang báo trạm, và lại dãy số đó nghe như là 249. Hoàng nghiên cứu khách đã đáp chuyến xe buýt tuyến 249. Ngụy Huỳnh mau chóng mở Baidu để tìm kiếm. Đích thực trong tuyến xe buýt 249 có một trạm nào đó gần tiểu khu Lục Trúc Uyển. Vậy Nhạc Tiêu Tuệ và Lâm Quốc Đồng không nghi ngờ gì nữa đang ở trên chuyến xe đó. Nhưng trạm tới của họ ở đâu? Tuyến 249 là đường nằm ngang giữa hướng Nam Bắc. Ngụy Huỳnh ngồi taxi sắp tới tiểu khu Lục Trúc Uyển. Nếu sai phương hướng sẽ càng lúc càng xa Nhạc Tiêu Tuệ. Ngụy Huỳnh bỗng bấn loạn, lo lắng nhìn xung quanh, tự hồ muốn tìm kiếm bóng dáng của Nhạc Tiêu Tuệ trên trạm xe buýt nào đó. Nhưng thông qua cửa xe bị nước mưa che khuất, cảnh vật bên ngoài chỉ một cái mảnh mông lung, căn bản không nhìn rõ. Anh đưa tay tới hạ kính xe, lúc chạm vào tay cầm anh bỗng dừng lại. Nước mưa. Ngụy Huỳnh nhìn chằm chằm ngoài cửa xe, nước mưa đập vào lớp kính cửa xe mau chóng chảy xuống, để lại vết ngoằn ngoèo tựa hồ vô số dòng suối nhỏ đang chảy. Trong đầu anh liền hiện lên hình ảnh chiếc xe buýt ở trong đoạn clip vừa nãy. Trên cửa xe, nước mưa từ góc trái của lớp kính chảy sang góc phải. Khi đó xe buýt đang báo trạm, rõ ràng vừa mới khởi hành, tốc độ không nhanh. Nước mưa trên cửa xe chảy thành một quỹ đạo, chiếc xe đi ngược hướng gió. Nghe tới đây, Ngụy Huỳnh vội bảo tài xế. Bác tài, dừng xe. Tài xế nghe vậy liền dừng lại ở bên đường. Ngụy Huỳnh hạ kính cửa xe xuống, lặng lẽ quan sát nước mưa bên ngoài, phát hiện màn mưa dày đặc từ phía sau bay tới. Quay đầu lại, Ngụy Huỳnh lần nữa bảo tài xế, đồng thời đưa di động tới, chỉ vào tuyến đường ở trên bản đồ nói. Ghi theo cách trạm của tuyến 249 á. Đã tới trạm cầu Hương Giang, xin mời những hành khách xuống trạm chuẩn bị. Giọng nữ báo trạm lần nữa vang lên, một vài hành khách bắt đầu di chuyển cửa xe. Cô gái cũng rời khỏi cây cột vịn, theo dòng người đi tới bên cạnh cửa xe. Tuyến xe buýt 249 giảm dần tốc độ, chậm rãi chạy vào trạm cầu Hương Giang. Cửa xe mở ra, hành khách nối đuôi nhau bước xuống rồi tản đi. Cô gái kéo mũ áo bông lên che đầu, theo dòng người rậm rãi tiến về phía trước. Lâm Quốc Đồng hai tay bỏ túi áo, theo sau cô, xuống xe, mùi hương nồng nàn trên người cô gái liền trở nên dịu nhẹ. May mà hai người đều đi ngược hướng gió, mùi hương đó vẫn thoang thoảng chui vào khoang mũi của hắn. Cô gái tự hồ vẫn chưa phát hiện cái đuôi phía sau, không quay đầu, cũng không có nhìn quanh, vẫn thong thả bước đi, dáng vẻ tự tại. Sau khi đi khoảng 100 mét, cô gái sẽ vào một siêu thị. Lâm Quốc Đồng do dự một chút, sau khi đợi ở cửa vài giây rồi cũng đi vào. Trong siêu thị cũng không có đông lắm. Lâm Quốc Đồng vừa nhìn đã phát hiện ra cô gái đang đứng lựa đồ ở bên kệ hàng. Hắn nhìn quanh một lượt rồi đi thẳng tới khu đồ dùng nhà bếp. Giữa kệ dao, Lâm Quốc Đồng giả vờ nhẫn nại lựa dao, nhưng ánh mắt thì thi thoảng hướng về phía cô gái. Trong tầm nhìn hạn hẹp, cô gái vẫn lưu luyến trước kệ hàng. Hắn không thấy tưởng cô gái không ngừng nhìn lên màn hình LCD ở phía trên. Đó là màn hình giám sát của camera trong tiệm, hình ảnh trong đó chia thành 6 ô. Ngay từ lúc Lâm Quốc Đồng bước vào cho tới nhất cử nhất động của hắn trong khu đồ dùng nhà bếp đều hiện lên rõ ở trên màn hình. Khóe miệng cô gái nộ ra nét cười, sau đó biểu tình căng thẳng thay thế. Lâm Quốc Đồng cũng đã chọn một con dao nhà bếp nhưng nhỏ và dài. Nhìn cô gái vẫn đang ở khu thực phẩm, đứng dậy tới quầy khuôn thu ngân tính tiền. Sau khi thanh toán, hắn rời khỏi siêu thị trước, sau đó nấp đằng sau một trụ đèn bên đường, im lặng nhìn về hướng cửa của siêu thị. Vài phút sau, cô gái cũng đi ra, trong tay cầm một cái túi ly lông. Cô nhìn xung quanh, tiếp tục đi về hướng ngược hướng gió. Lâm Quốc Đồng ra khỏi trụ đèn, âm thầm theo sau. Trên con đường cách họ chừng 10 mấy mét, một chiếc xe taxi vụt qua. Trong xe có một cậu con trai đang nhìn chằm chằm chiếc xe buýt ở phía trước, biểu tình lo lắng. Đã hơn 9 giờ tối, người qua lại trên đường bắt đầu thưa dần. Cô gái vẫn duy trì tốc độ, không nhanh không chậm. Vài phút sau cô rẽ vào bên phải, vào một con hẻm nhỏ. Lâm Quốc Đồng đã theo tới đây. Đây là đường một chiều, hai bên đều là tòa nhà dân cư. Tuy không có đèn đường, nhưng ánh đèn vẫn tỏa ra từ những cửa sổ của những hộ dân, khiến con đường này có chút sáng sủa. Cô gái đi phía trước cách hắn 10 mấy mét, tháo tai nghe xuống, cúi đầu bấm điện thoại. Lâm Quốc Đồng nhìn phía trước, cuối hẻm là một tòa nhà tối đen như mực, hình như là một công trường. Chương 32: Bí mật của hai người. Khoảng 10 giờ tối ngày 29 tháng 3, tại lầu số 7, số 177/8 tòa nhà Di Cảnh đang xây dựng trên đường Tùng Sơn, khu Thiết Đông, đã xảy ra vụ án cố ý giết người. Nhạc Tiêu Tuệ, sinh viên năm 3 khoa luật trường Đại học Sư phạm thành phố Bắc Kinh, lúc đi về buổi tối bị người khác bám đuôi bắt tới lầu 7 tòa nhà Di Cảnh. Kẻ tình nghi có ý đồ cưỡng hiếp giết hại Nhạc Tiêu Tuệ. Lúc đi ngang qua đây, Phó Cục trưởng Phân Cục khu Thiết Đông thành phố Bắc Kinh Mã Kiện cảm thấy tình hình dị thường, tiến lên giải cứu. Trong lúc ẩu đả, Mã Kiện vì cứu nạn nhân mà bị đẩy xuống lầu, không may hy sinh. Qua điều tra, trên người Mã Kiện bị đâm trúng 2 dao. Dao chí mạng phá vỡ tâm thất trái, dẫn tới mất nhiều máu rồi tử vong. Kẻ tình nghi Lâm Quốc Đồng đang chạy trốn, công tác truy bắt hắn đang được tiến hành. Trường Trần Lương cầm điện thoại, vội xuyên qua lối hành lang, không ngừng ra lệnh ở trong điện thoại. Nhà nghỉ, quán net, phòng tắm hơi đều lục soát kỹ cho tôi. Tất cả lực lượng có thể phát động đều phát động cho tôi. Anh dường như đang gào lên. Ga xe lửa, trạm xe đường dài, đường cao tốc đều bố trí lực lượng. Đem tên khốn đó dìm chết ở trong thành phố này cho tôi. Cúp xong điện thoại, Trường Trần Lương cũng đã tới cửa văn phòng. Anh có chút do dự, đẩy cửa đi vào. Trong phòng tối lờ mờ, khói thuốc lượn lờ. Ngoài Đỗ Thành đang ở trong văn phòng ra, không còn ai. Trương Trấn Lương nhẹ nhàng bước tới bên cạnh Đỗ Thành, kéo ghế ngồi xuống. Đỗ Thành nghe thấy tiếng bước chân, cũng không quay đầu lại, vẫn chăm chú xem đoạn clip ở trên màn hình máy tính. Đó là đoạn clip được lọc ra từ máy di động của Nhạc Tiêu Tuệ, ghi chép lại toàn bộ mọi chuyện xảy ra tối hôm đó. Ông tay trái giống cầm, tay phải kẹp điếu thuốc cháy dở, nhìn chằm chằm hình ảnh đã được xoay lại 90 độ. Lâm Quốc Đồng nửa cúi người trên lưng Mã Kiện, tay cầm con dao, từng chút một ấn xuống. Hai chân Mã Kiện giật giật, âm lượng trong máy tính, tiếng cô gái không ngừng la hét. Thả tôi ra, mau thả tôi ra. Trường Trần Lương vừa đưa tay cầm chuột lên, tắt đoạn clip. Đỗ Thành vẫn nhìn chằm chằm màn hình. Lâu sau ông cúi đầu, lấy tay ôm trán, vùi mặt vào hai cánh tay, toàn thân khẽ run rẩy. Trường Trần Lương đứng lên rót một ly nước ấm, lại lấy lọ thuốc từ trong túi Đỗ Thành để ra trước mặt ông.

Vậy cũng có nghĩa là khi hắn được đưa ra pháp đình cũng sẽ không nhắc đến tên của vợ tôi. Ông nghe tôi nói đó, Đỗ Thành cũng không thể kiềm chế nổi. Bây giờ chúng ta đã có thể lục soát nhà Lâm Quốc Đồng một cách hợp pháp, nhưng chứng cứ của hơn 20 năm trước có thể giữ lại hay không, tôi cũng không có cách nào đảm bảo. Tòa án chỉ quan tâm đến người cảnh sát bị giết hại, còn đối với những việc làm của Lâm Quốc Đồng 23 năm trước thì sẽ không hỏi tới. Người bị hại là đồng nghiệp của tôi, là bạn tôi. Đỗ Thành bắt đầu gào thét. Ông đi lên trước một bước, nắm chặt lấy tay vịn xe lăn, đôi mắt nhìn thẳng vào Kỳ Càn Khôn. Tôi không cần biết ông nghĩ như thế nào, chuyện này sắp kết thúc rồi. Ông ngoan ngoãn đợi đó cho tôi, tôi sẽ để cho ông thấy cái ngày mà Lâm Quốc Đồng phải đền tội. Đối với ông mà nói thì đã kết thúc rồi. Kỳ Càn Khôn vẫn không hề chùn bước, nhìn Lâm Quốc, nhìn lại Đỗ Thành. Đối với tôi mà nói thì nó chưa. Nói xong, ông xoay người di chuyển xe lăn tới chỗ của Trương Hải Sinh. Đỗ Thành nhìn bóng dáng của họ biến mất ở trong thang máy, trong lòng buồn bực, lại đành bất lực. Ông cắn răng, xoay người đi vào văn phòng của Phó Cục trưởng. Đoàn Hồng Khánh trong văn phòng, ngồi trên sofa với một bà lão đang khóc lóc, không ngừng an ủi bà. Đầu bên kia là Lạc Thiếu Hoa. Ông hơi ngẩng đầu, sau gáy dựa vào tường, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt đầy nước mắt. Thầy Đỗ Thành đi vào, bà lão vùng dậy, nắm lấy tay áo của Đỗ Thành. Thành, Thành! Giọng nói của bà nghẹn ngào, thảm thiết lại như đang khẩn cầu. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Lão Mã đang yên đang lành, sao nói không còn là không còn nữa chứ? Chị dâu à, chị hãy bớt đau buồn. Đỗ Thành đỡ bà ngồi xuống. Lão Mã cứu người, ông ấy đến chết cũng không quên mình là một cảnh sát. Tôi tưởng rằng sau khi về hưu thì không cần cả ngày lo lắng sợ hãi nữa. Bà lại khóc thảm thiết. Ông già này trổ tài gì chứ? Tiếng khóc của bà vang vọng văn phòng vắng lặng này. Đỗ Thành ngồi cạnh bà, nắm chặt đôi tay hằn lên vết nhăn, trong lòng vô cùng đau khổ. Đoàn Hồng Khánh cúi đầu, ngồi dựa vào bàn làm việc, không nói lời nào. Lạc Thiếu Hoa vẫn giữ tư thế vừa nãy, bất động, gương mặt không ngừng rơi lệ. Lâu sau tiếng khóc của bà ngớt dần, bà lau nước mắt, thở dài. Lão Ma đang ở đâu? Tôi phải đi xem ông ấy. Chị dâu à, chị không nên tới đó. Sao mặt Đoàn Hồng Khánh rất khó coi. Phải giữ gìn sức khỏe của bản thân. Không được. Bà gần như nói chắc như đinh ống cột, cự tuyệt, sau đó nói giọng trở nên nghẹn ngào. Tôi không thể để ông ấy cô đơn một mình được. Đoàn Hồng Khánh nhìn Đỗ Thành, người phía sau khẽ gật đầu. Ông ấn chuông gọi trên bàn làm việc, bà thư ký dẫn bà tới nhà tang lễ. Sau khi bà rời đi, văn phòng lại hồi phục vẻ yên lặng chết chóc. Đoàn Hồng Khánh ngồi đờ đẫn gần nửa ngày trời, sau đó mới đứng dậy rót nước cho Đỗ Thành và Lạc Thiếu Hòa. Xong xuôi, ông kéo ghế tới, ngồi đối diện sofa, ánh mắt nhìn qua nhìn lại trên gương mặt của hai người. Thành, nói đi, rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì? Mã Kiện sao lại có mặt ở hiện trường? Trong lòng mọi người đều đã rõ. Đỗ Thành hừ một tiếng, chè môi về phía Lạc Thiếu Hòa. Ông ta rõ hơn ai hết. Đoàn Hồng Khánh nhìn Lạc Thiếu Hòa một cái, người phía sau rốt cuộc cũng động đậy, khòm người, cúi đầu, hai tay vò vào mái tóc, thở dài một hơi. Mã Kiện vì sao biết tôi tới tòa nhà dưới cảnh à? Đỗ Thành nhìn ông ta chằm chằm. Là do mật báo phải không? Ông ấy căn bản không cần tôi mật báo. Lạc Thiếu Hòa vùi vào tay vào đầu gối, giọng nói mập mờ không rõ. Ông trong cục có người của ông. Ông ấy cũng có người của ông ấy. Lạc Thiếu Hoa ngẩng đầu. Nhất cử nhất động của ông đều nằm trong kiểm soát của ông ấy. Sao ông lại không tới đó? Lạc Thiếu Hoa quay đầu lại, nhắm mắt. Sao ông không tới đó? Đỗ Thành đứng dậy, nghiến răng. Đoàn Hồng Khánh vội ngăn ông lại, nhưng bị ông đẩy ra. Đỗ Thành đứng trước mặt Lạc Thiếu Hoa, từ cao nhìn xuống ông. Nói đi! Lời còn chưa dứt, Đỗ Thành đã đưa tay lên, đánh mạnh vào đầu của Lạc Thiếu Hoa. Đoàn Hồng Khánh nghiêng người ra trước như muốn đưa tay ngăn lại, nhưng ông liền thu lại động tác, yên lặng nhìn Đỗ Thành. Đầu Lạc Thiếu Hoa bị đánh nghiêng sang một bên, ông quay đầu lại, vừa đối mặt với Đỗ Thành, mặt lại chịu một cái bạt tai. Người nên chết là ông ấy! Đôi mắt Đỗ Thành như muốn nứt toạc ra, ngón tay chỉ Lạc Thiếu Hoa không ngừng run rẩy. Người bị đâm chết lẽ ra là phải là ông! Lạc Thiếu Hoa sững sờ nhìn ông, khóe miệng rớm rớm máu. trên mặt cười thê lương. Đúng vậy, đều là do tôi sai. Lúc đồng giao chứng cứ ra thì mọi chuyện sẽ không xảy ra. Đỗ Thành tha lòng bàn tay. Lão Mã chết rồi, nếu ông còn tiếp tục che giấu, ông ấy chết cũng không được nhắm mắt. Lạc Tử Hoa nhìn sang chỗ khác, khẽ thốt ra một chữ. Không. Hả? Đỗ Thành lớn tiếng mắng, vung nắm đấm. Tại sao? Đoàn Hồng Khánh cũng không thể nhẫn nại nữa, ôm lấy eo của Đỗ Thành. Lạc Tiểu Hòa mặt không biểu tình, nhìn hai người đang không ngừng lôi kéo, nói từng câu từng chữ. Như ông đã nói, Lão Mã chết rồi, tôi không thể để ông ấy chịu bất kỳ vết nhơ nào. Mẹ kiếp ông! Đỗ Thành ra sức vùng vẫy. Lão Mã là vì cứu người, đến chết ông ấy vẫn là một cảnh sát. Còn ông, mẹ kiếp là tên khốn nạn không chịu trách nhiệm như con rùa rụt đầu ấy. Lạc Tiểu Hòa giữ người. Lâu sau ông chậm rãi đứng lên, nói với Đoàn Hồng Khánh. Cục trưởng Đoàn, bất luận là như thế nào nhất định phải mau chóng bắt được Lâm Quốc Đồng. Nếu hắn kháng cự, cứ bắn chết hắn. Nói xong ông quay sang Đỗ Thành như muốn lao vào mình. Sai lầm của tôi sẽ tự mình gánh lấy. Sau đó ông lảo đảo đi ra tới cửa, mở cửa đi rồi rời khỏi. Đoàn Hồng Khánh đẩy Đỗ Thành vẫn còn đang vùng vẫy ra, chống nạnh đứng bên cạnh bàn làm việc thở dốc. Lúc sau ông cầm điện thoại lên, mau chóng bấm một dãy số. Thông báo toàn cục, tạm thời gác công việc của mình, quay sang một bên, tập trung toàn bộ lực lượng truy bắt Lâm Quốc Đồng. Sau khi cúp máy, ông chỉ Đỗ Thành. Ông phụ trách dẫn đội. Đoàn Hồng Khánh nhìn gương mặt xám xịt, sưng vụ của Đỗ Thành, gắn răng nói. Tôi không cần biết ông có thể sống thêm được bao nhiêu ngày. Mẹ kiếp, ông cần phải cầm cự cho tôi, cho tới ngày Lâm Quốc Đồng về quy án. Ngụy Huỳnh đẩy cửa phòng bệnh ra, phát hiện giường bệnh của Nhạc Tiêu Tuệ không có ai. Anh nhìn bình dịch truyền còn một nửa, đầu kim đang treo lơ lửng, liền xoay người tới chỗ y tá trực. Y tá trực bàn cũng không biết Nhạc Tiêu Tuệ đi đâu. Ngụy Huỳnh lấy di động ra, gọi vào số máy của Nhạc Tiêu Tuệ. Chuông vang lên rất lâu, cô vẫn không nghe máy. Ngụy Huỳnh bất lực cúp máy, chuẩn bị lên tầng tìm cô. Vừa đi được vài bước, anh vô tình thấy bảng cấm hút thuốc treo ở trên tường. Ngầm nghĩ một lúc đi thẳng ra bên ngoài bệnh viện. Khu vườn không lớn, Ngụy Huỳnh rất nhanh phát hiện ra Nhạc Tiêu Tuệ đang ngồi trên ghế dài cạnh khóm hòa. Cô chỉ mặc áo bệnh nhân, ôm đầu gối hút thuốc ở trên ghế dài. Ngụy Huỳnh gọi cô một tiếng, bước nhanh tới đó. Nhạc Tiêu Tuệ nghe gọi liền nhìn lại, sau đó mặt không biểu tình quay đầu đi. Ngụy Huỳnh chạy tới bên cạnh cô, kéo lấy cánh tay của cô. Cậu điên rồi à? Mặc ít như vậy sẽ cảm đấy. Nhạc Tiêu Tuệ vùng khỏi tay anh, mắt vẫn nhìn về phía trước, lại châm một điếu thuốc khác. Ngụy Huỳnh yên lặng đứng một lúc, cởi áo bông đắp lên người cô. Lần này Nhạc Tiêu Tuệ không cự tuyệt, mà cô vẫn chỉ không nhìn anh. Ánh mắt hờ hững nhìn đám người ra vào chỗ phòng cấp cứu. Mái tóc dài của Nhạc Tiêu Tuệ được buộc gọn thành đuôi ngựa, trên cổ vẫn cuốn lớp băng dày cộp, trên cánh tay cũng có thể cuốn mấy dải cuốn quanh. Ngụy Huỳnh đánh giá cô một lượt, thấp giọng hỏi. Cậu tới làm rồi? Lâu sau Nhạc Tiêu Tuệ mới trả lời. Không sao, bị thương ngoài da. Cô ngẩng đầu nhìn kỹ Ngụy Huỳnh, sau cùng ánh mắt dừng lại chỗ lớp băng ở trên trán. Còn cậu? Mình cũng không sao. Ngụy Huỳnh cười, khâu ba mũi. Nhạc Tiêu Tuệ cũng tuét miệng, lộ ra biểu tình giờ khóc giờ cười. Sau đó cô cúi đầu, vùi đầu vào gối. Mình mất ngủ, dùng thuốc an thần liều cao vẫn không có tác dụng. Giọng của Nhạc Tiêu Tuệ trầm thấp, lại mơ hồ, dường như từ nơi sâu thẳm truyền tới. Nhắm mắt lại, liền thấy máu, rất nhiều máu, máu như là thác chảy vậy. Ngụy Huỳnh thở dài trong lòng, bước lên trước, ôm vai cô. Cô gái rụt rè một chút, theo bản năng lấp ra sau. Sau đó cô thuận thế vùi vào đầu vào lòng của Ngụy Huỳnh. Vài giây sau, Ngụy Huỳnh cảm giác cơ thể thả lỏng hoàn toàn, tựa hồ núc tiếng khóc từ bên dưới mái tóc dài này truyền tới. Tại mình, nếu do mình. Tiếng khóc thút thít ngắt quãng, Ngụy Huỳnh rất nhanh liền cảm giác lồng ngực mình ướt đẫm một mảng. Anh không biết có phải đang dỗ Nhạc Tiêu Tuệ thế nào, chỉ có thể ôm chặt cô hơn. Cả 5 phút sau, tiếng khóc của Nhạc Tiêu Tuệ mới dần dừng lại. Lại qua một lúc, cô từ trong lòng Ngụy Huỳnh ngẩng đầu lên, đẩy nhẹ anh ra. Xin lỗi. Nhạc Tiêu Tuệ thở dài, tâm trạng cũng bình ổn hơn. Cô dùng tay áo lau đi nước mắt còn lại trên khóe mi, chỉ vào ngực của Ngụy Huỳnh.